Cuồng tế vô song, chương 245, nuôi quân ngàn ngày. Góc truyện audio.com. Trương Thiên sẽ không dễ dàng buông tha cậu Tề, chỉ là anh không hứng thú với chuyện bắt người ta ăn xít, chỉ là chiều theo cậu Tề mà thôi. Ông nội của Thiên Hải Tề thiếu, cháu trai, ông cũng nói cháu biết, ông chỉ cho cháu hai lựa chọn. Thứ nhất, nếu không muốn ăn xít cũng được thôi, chủ động tặng cho Tiểu Nhã chúng ta một món quà 1 tỷ. Thứ hai, ông sẽ đích thân đến cửa để cháu livestream ăn xít, cháu vẫn phải tặng cho Tiểu Nhã một món quà 1 tỷ. Không có nhiều thời gian đâu, nhanh lựa chọn đi. Fan vào phòng trực tiếp góp vui càng đến càng nhiều. Cậu Tề này hình như có chút bối cảnh đi. Thần Hào vặn gã như thế, gã có thể trả thù thật đấy. Mẹ, Thần Hào còn sợ gã họ Tề kia sao? Bạn nghĩ một chút xem, Thần Hào đã bỏ bao nhiêu tiền? Nhiều tiền hơn cậu Tề nữa, chắc chắn có thể giải quyết họ Tề. Quần chúng ăn dưa đến đây, ngồi xem kết quả ủng hộ cách làm của Thần Hào. Họ Tề này vẫn luôn xấu xa, bây giờ có thể gặp đá cứng rồi, xem anh còn kiêu ngạo thế nào nữa. Có người khuyên bảo, có người ủng hộ chống lại đến cùng. Tuy Lâm Tiểu Nhã rất muốn họ Tề bị gặp báo ứng, nhưng cô cảm thấy làm lớn chuyện quá không tốt, cũng không ổn với Thần Hào. Cô khuyên, ông nội của Thiên Hải Tề thiếu, hay là thôi đi, bây giờ em cũng xếp hạng đầu bảng rồi, không nên truy cứu thêm nữa. Huống hồ gì hình như cậu Tề này hơi cuồng, nhỡ có thể làm ra chuyện ác gì thật. Ông nội của Thiên Hải Tề thiếu, Tiểu Nhã, em cảm thấy anh sẽ sợ gã sao? Anh đối xử với gã nhân từ là thế, nhưng trước nay anh nói được làm được. Nếu cậu Tề này không làm theo lời anh nói, anh cam đoan hôm nay gã không có kết cục tốt. Lâm Tiểu Nhã cũng không quen biết, ông nội của Thiên Hải Tề thiếu, hẳn người này cũng là nhân vật lớn đi. Fan thấy bình luận này của Trương Thiên thì bình luận xôi trào. Wow, Thần Hào ra oai. Xem ra Thần Hào cũng là người có thân phận lớn, bây giờ có thể có trò hay xem. Mau đến xem đi, cảm giác treo Thiên Hải Tề thiếu lên đánh. Tề Nguyên Thiều lúc này bị chọc giận đến tức tối, gã điên cuồng gõ bình luận. Thiên Hải Tề thiếu, mẹ kiếp, loại nhãi nhép như mày cũng dám uy hát yêu ta pê tao. Mày có biết ông mày là ai không? Còn muốn bảo tao đổ tiền cho con nhỏ này. Mẹ kiếp, đầu óc mày bị những nước à, tao nói mày biết tao có bội ước thì mày làm gì tao? Có năng lực thì tới cửa đi cậu ấm Tề, tao đợi mày ở Thiên Hải. Nếu mày dám đến, tao cam đoan sẽ khiến mày có đến mà không có về. Ồ, là ở Thiên Hải thật à? Tô Vân Nguyệt nhìn Trương Thiên một chút hỏi. Anh thật sự tính đến cửa đòi nợ à? Cô cảm thấy thế nào? Vì sao Trương Thiên tôi phải sợ gã? Trương Thiên cười hỏi, Tô Vân Nguyệt khinh bỉ. 2 ngày trước mới bị người ta đánh thành ma què phải không? Còn dám đi, Tô Vân Nguyệt không biết Trương Thiên bị đánh thành như vậy là do anh trả tiền cho toàn bộ bang Đông Khôi và những tiên nhân tham chiến. Cô ấy vẫn cho là Trương Thiên vì mình đến cửa bang Đông Khôi đòi nợ nên bị người ta đánh đến ngủ trong bệnh viện. Vậy nên cô ấy mới càng muốn lấy thân báo đáo, hạ hỏa cho Trương Thiên. Trương Thiên nhướng mày, cười xấu xa nói. Vậy cô cứ chờ xem đi, nếu hôm nãy gã không ăn xít, sau này tên của tôi sẽ đọc ngược lại. Trương Thiên lướt qua di động, nghiền ngẫm mà nhìn mấy người Chu Võ đang ăn cơm trước mặt, nở nụ cười. Chu Võ nhìn chằm chằm Trương Thiên một chút hỏi, anh Thiên, anh nhìn em cái gì vậy? Góc truyện audio.com. Bạch Tiểu Mộc cũng thấy được ánh mắt âm hiểm lại mang ý cười rõ rệt kia. Anh Thiên, đừng nhìn chằm chằm em như vậy, em sợ đấy. Triệu Chí Hồ cũng không nhìn mà nói, ngài Thiên, có chuyện gì ngài trực tiếp ra lệnh, tôi sợ đến đái ra quần rồi. Tôi cũng không ăn thịt người, mấy người sợ gì? Trương Thiên cười hỏi, Tiểu Mộc, thành phố Thiên Hải có một kẻ tên là Tề Nguyên Thiều, cô có biết không? Bạch Tiểu Mộc suy nghĩ một chút gật đầu trả lời. Anh Thiên, có biết ạ, Tề Nguyên Thiều này là một tên phú nhị đại hạ lưu, trong nhà làm ngành sản xuất giải trí, nổi tiếng nhất chính là nền tảng livestream Đông Vực. Chu Võ tiếp lời, vậy không phải là bạn bè của cô đấy chứ? Không không, gã là một tên phú nhị đại hạ lưu. Bạch Tiểu Mộc, tôi tuy có phong lưu nhưng vẫn rất là quân tử đấy. Bạch Tiểu Mộc trả lời. Hạ lưu thế nào? Chu Võ thắc mắc. Bạch Tiểu Mộc nhún vai, nói trắng ra là chính là háo sắc, mỗi ngày đều ngủ với một cô. Ồ, Chu Võ gật đầu. Anh Thiên, anh tìm người như vậy làm gì? Không phải ở trước mặt chị dâu Vân Nguyệt còn muốn. Wow, anh Thiên, anh vô sỉ. Trương Thiên đen mặt gằn giọng bảo, gã này dám khi dễ em vợ tôi, còn cá với tôi, nếu thua sẽ livestream ăn xít, thua rồi còn bội ước. Anh nghĩ xem tôi nên làm gì? Chu Võ, anh Thiên, ý của anh là... Triệu Chí Hổ lập tức chen vào, qua đó xử lý gã. Dám đùa giỡn ngài Thiên, không phải là muốn chơi với lửa à? 3 người Bạch Tiểu Mộc đều nhìn về phía Trương Thiên. Trương Thiên gật đầu nói, đúng vậy, chính là muốn xử lý gã. Em gái, em liên hệ gã cho anh. Chu Võ, A Hổ, hai người đem chút người tìm đến cửa, bắt gã phải phun ra 1 triệu tặng quà bồi tội trong phòng livestream của em vợ tôi, đồng thời phát sóng trực tiếp ăn xít. Triệu Chí Hổ vâng lệnh, lập tức nói. Anh Thiên, chút chuyện ấy cũng cần cả anh Võ và chị Mộc ra tay sao? Một mình Tiểu Hổ em đảm nhiệm chức trách này được không? Ở thành phố Thiên Hải vẫn chưa có người nào ông hai của bang Đông Khôi là anh ta, không dám đắc tội đâu. Trương Thiên lại không có ý kiến, nhưng hai người Chu Võ và Bạch Tiểu Mộc không phục mắng A Hổ. Mẹ kiếp, loại chuyện sàng cao A Sắc Yêu Ta thế này sao thiếu chúng tôi được? Tôi còn chưa thấy tận mắt ai ăn xít đâu, tôi phải đi. Nói xong, ba người lập tức ra tay. Trương Thiên cũng gật đầu nói, đi đi tôi cho các người nửa giờ. Dạ, sau khi sắp xếp xong, Trương Thiên quay lại phòng trực tiếp của Lâm Tiểu Nhã. Ông nội của Thiên Hải Tề Thiếu. Thiên Hải Tề Thiếu cháu chờ đó, người của ông nội đến ngay. Ông nội của Thiên Hải Tề Thiếu. Tiểu Nhã tạm thời đừng tắt like cho anh nửa tiếng, anh muốn gã cho mọi người xem bộ dáng gã ăn xít. Lúc này cuộc thi livestream Viêm Hạ đã gần như kết thúc. Hai tuyển thủ của Yêu Thiên, Lâm Tiểu Nhã và Ngưu Bài đã trở thành anh lớn chị lớn trong giới livestreamer Viêm Hạ, vững vàng trụ lại vị trí đầu bảng. Tiểu Nhã hẳn đã phải tắt like, nhưng ông nội của Thiên Hải Tề Thiếu đã nói như vậy, cô ấy chắc chắn cũng phải chờ một chút, dù sao người đàn ông này cũng đã đổ cho mình mấy triệu. Lâm Tiểu Nhã đồng ý rồi. Đám fan thấy livestream đã kết thúc nhưng vẫn còn trò hay, không khí là sôi sục. Ha ha, Thần Hào thật sự phải ra tay. Ngồi chờ Thần Hào phát huy chân đạp Thiên Hải Tề Thiếu. Trực tiếp ăn xít à, mấy lời này mọi người nói lâu như vậy, cuối cùng cũng có người làm thật, xem coi có cảm giác gì. Tôi phải gọi thêm bạn mình đến xem mới được, đây chính là chuyện khó gặp đó. Góc chuyện audio.com. Đúng, tôi cũng phải sang phòng livestream khác kéo người đến đây. Đặc biệt hai vị Thần Hào đại bỉ đấu nhau, người thua phải biểu diễn ăn xít. Hoan nghênh vào phòng livestream Tiểu Nhã ăn gà. Vua fan Thiên Hải Tề Thiếu bại bởi ông nội, phải ăn xít, mau đến xem đi mọi người. Hoan nghênh vào phòng livestream Tiểu Nhã ăn gà. Dưới tác động của đám fan, mọi người đều nhấn vào phòng livestream của Lâm Tiểu Nhã, ngồi hóng dreamer. Wow, đây chính là em gái đứng đầu bảng à, nhìn ngon nghẻ đấy. Cuối cùng còn có trò hay phấn khích như vậy, nghe nói là tiền cực của hai vị phú hào thần bí, tất nhiên là bên thua phải biểu diễn rồi. Ha ha, tôi chưa từng thấy ai phải ăn xít cả, càng chưa từng thất phú hào giàu có ăn xít, Kayota CS động quá. Trong phút chốc, phòng trực tiếp có vô số người. Toàn bộ người từ các phòng khác đều chạy đến, số người xem lên đến mấy triệu, thậm chí số người còn tiến dần về phía 100 triệu người. Lúc này cậu ấm Tề còn đang ở trong biệt thự của mình, thành thơ nhàn nhã mà uống rượu, còn không quên cười đám người ngu dốt chê y sóng livestream. Gã hoàn toàn không sợ hãi. Gã cảm thấy người tên ông nội của Thiên Hải Tề Thiếu kia chỉ đang giả vờ mà thôi, không có khả năng đến thật. Dù gã có thật sự đến, nhà họ Tề của gã cũng có cao thủ, ai dám yêu cầu cậu Tề của Thiên Hải là hắn ăn xít. Lơ ngơ là bị rơi đầu xuống đất, gã hoàn toàn không biết bản thân đã chọc phiền phức lớn. Cũng ngay lúc này, dưới lầu nhà lớn họ Tề thật sự có động tĩnh. Hình như là tiếng bước chân của nhiều người, rung lên. Rầm rầm, có chuyện gì vậy? Lúc này, sảnh lớn nhà họ Tề xuất hiện khoảng chừng 100 người. Từ Chu Võ đi đâu, Bạch Tiểu Mộc và Triệu Chí Hổ hai bên trái phải, còn lại là đám đánh nhau của bang Đông Khôi quyền thế và tập đoàn Thiên Diệu. Nuôi nhiều quân như vậy cũng không phải là nuôi không, bây giờ lập tức cần dùng. Rầm rầm ầm ầm, thanh thế khủng KSIOTAP. Ở thành phố Thiên Hải, đội ngũ này, sợ là không ai ngăn cản được. Bảo vệ ở của nhà họ Tề căn bản không dám ngăn cản, thấy những người này đến thì ngoan ngoãn mở cửa. Bởi vì bọn Chu Võ đã cho họ hai lựa chọn, bây giờ vâng lời mở cửa, hoặc là bị đánh xong vẫn phải ngoan ngoãn mở cửa. Chọn phương án nào, cách Trương.